tiểu thư lạnh lùng và hoàng tử nụ cười. Chương 16, góc truyện audio.com. Lục đục một lúc sau, cả bọn mới yên vị ở chỗ ngủ. Mệt kinh khủng, đi mà cứ dò đường cứ như đi trong nhà ma. Sợ chúng đồ đổ vỡ nữa mệt lắm. Cả bọn chồm dậy, nói nhỏ vào tai mấy pe. Chúc ngủ ngon, nhẹ như gió, và cũng lăn ra ngủ. Kết thúc đêm Giáng sinh tuyệt vời và ấm áp. Chúc bà con Giáng sinh vui vẻ. Yêu ơi, sáng bảnh mắt xoài sao còn chưa dậy hả? Bé ngọ nguậy che mắt, thấp thoáng hình ảnh một nanogram con trai cô rõ mặt. Ư, còn sớm mà, sớm gì mà sớm. 8 giờ xoài đó, hà, như chợt tỉnh, bé mở tròn mắt hắn hiện ngay trước mặt bé sát giạt và đang cười phá lên trước gương mặt ngố tệ của bé. Ha ha ha, yêu lúc ngủ dậy buồn cười ác. Bé trợn mắt nhìn hắn rồi nhìn snack lũ bạn cũng đang bị bọn kia hành hạ. Bé nào ngủ dậy cũng he toáng lên thất thanh vì mới mở mắt gặp. Ác ma, bé còn đỡ chứ mấy đứa khác bị kêu kinh hơn. Cưng ơi, dậy đi, hay là, bé yêu dậy đi nè. Hay muốn anh nựng hả? Có pe tội hơn bị cắn nhẹ vào tai. Trời, sáng nào cũng bị gọi như vậy chắc tôi chết hoa. Chết đâu mà chết, sống nhăn răng mà chết, bọn hắn cười nhăn nhở. Cả bọn chỉ biết ôm nhau khóc thét. Đau tim chít đờ si, con lạy mấy ông tướng. Làm ai chứ đừng làm bọn con tim yếu, ta đâu dám làm gì các con đâu. Chỉ tại nó xui vậy thôi. Ha ha ha ha, cái đầu mấy ông nè mới sáng nha. 8 giờ doài, sáng gì nữa, vệ sinh nhanh đi rồi ra ăn sáng nè. Bọn con trai cười rồi ra sau bếp chuẩn bị, mấy pe hơi bất ngờ nhưng cũng lục đục dậy và đi vào nhà tắm. Bàn ăn bày những món ăn sáng đơn giản nhưng nhìn ngon tuyệt. Trứng ốp lết, bơ tươi, thịt bò, rau, sốt chấm và bán mì hung khói thơm mùi bơ. Mỗi bé đờ si thêm một ly nước hoa quả trang trí đẹp mắt. Bọn con trai uống cà phê. Ui, đói hoa rồi nè, bé cười tươi rói nhìn mấy món ăn. Vậy ăn nhiều vào, tất nhiên, cả bọn nhập cuộc một cách tự nhiên và vui vẻ. Một ngày mới lại bắt đầu một cách vô cùng xí. Tin, vừa về đến nhà, chuông điện thoại bé reo ngay. Bài U, Super Junior, nhóm va kết nhất, toàn boy đẹp dai hem à? Là, Daddy, thì Daddy, Daddy mới về hả? Đầu dây bên kia tiếng một người đàn ông dí dỏm, nhí nhảnh, vang lên, cục cưng của Daddy, Daddy về với con rồi nè, nhớ con nhiều lém, lém, kèm theo mấy cái hôn, chụt chụt, Giáng sinh vui hốc con, ham hoa định gọi cho con nhưng Daddy và Mami của con bận chút chuyện. Xin lỗi con nha, bé cười méo xẹo, dạ hốc xeo đâu Daddy, ham hoa con đi ăn tiệc ở nhà bạn mà. Ôi vậy hả, vậy là con có bạn thân rồi đúng hốc, thiệt lắm, Daddy sợ con buồn vì con cứ, mấy đứa bạn con tốt với con lắm ạ, Daddy đừng lo, rất tốt, bé vừa nói vừa nhớ đến hắn tên ngốc ấy. Vậy chút nữa kể con Daddy nghe nha, à, trưa nay con sẽ ăn cơm với chúng ta chứ, vâng, Mami đâu ạ, Mami đang qua nhà con đó, định dẫn con đi mua sắm ấy mà. Hì hì hì, ông bố cố kéo dài chữ đi mua sắm vì biết chắc bé rất ghét. Trời, Daddy định hại con hả? Biết con ghét đi rồi mà còn, bé hét lên ai oán. Oh my god, con cũng biết là Mami thích sắm đồ cho con mặc mà cố lên con cưng ha ha ha ha, giọng ông đầy khoái trá vì chọc tức đờ si con cưng là bé. Hừ, đi ây đi đi đi oai oai oai oai oai oai oai oai oai oai. Chấm, vừa kết thúc câu nói cuối cùng thì, con yêu, Daddy gọi cho con hả? Giọng một nanogram, phụ nữ xinh đẹp quý phái vang lên. Bà ăn vận thời trang nhưng kín đáo, sang trọng và đẹp mắt. Bé quay lại, cười nhăn nhó, dạ phải ạ, Daddy là ác quỷ của con. Hích, bà khẽ cười, hì, con cứ nói vậy chứ Daddy yêu con nhất đó. Và, bà ôm chầm lấy bé muốn nghẹt thở. Trời ơi, lâu ngày cô gặp con yêu cao hơn à nha. Sinh ra nữa chứ, chùi ui, béo má bé nựng, vậy là mặc tốt mấy bộ đồ mới rồi ha. Hi hi hi hi, bé nhăn ngoèo, trời ơi là trời, kê tê tê tê, bé đẩy bà ra, nhăn nhăn, mami à, con lớn rồi chứ hốc phải là thiên kim của ngày nào đâu. Con hốc thích đi shopping với má mi đâu. Những chỗ đó chán ngấy lắm. Lâm Thiên Kim là tên thật của bé. Bé đổi tên cho cô ai nhận ra mình. Hắn hình như cũng thế. Bà Lâm nhìn con, lấy tay lau lau nước mắt. Giả vờ, ngồi xuống khóc khổ sở khúc nuôi con. Hích, hích, Daddy và Mami nuôi con nhiều năm. Những mong con đẹp xinh giỏi giang nữ tính đó là tâm nguyện của cả hai chúng ta. Nay con học giỏi rồi chỉ còn cách ăn mặc là nên sửa thôi. Vậy mà, sao con cô yêu hai chúng ta? Con lớn nhưng vẫn là bé bỏng của Mami mà Daddy và Mami chỉ muốn chăm sóc con chu đáo thôi. Sao con cô chịu nghe Mami gì hết vậy? Hu hu hu, bé bất ngửa ra sau. Lại chơi cái chiêu kích động lòng thương con đây mà. Mami ác thiệt, bé lắc đầu ngán ngẩm. Mami đừng làm như thế, người ta tưởng con làm gì Mami đó. Thôi, con đi là đờ si chứ gì. Chỉ chờ có thế ngay lập tức bà Lâm tươi tỉnh hẳn lên. Ngừng ngay khóc, ha ha ha có thế chứ thôi. Đi với Mami nha, nhanh lên cô muộn mất. Con đồng ý nhanh có sướng hơn hốc, làm Mami tốn nước mắt. Hừ, Mami khóc giả thì tốn nước mắt gì chứ. Cái lọ thuốc nhỏ mắt lòi ra kìa. Bé lườm mẹ cười, bà Lâm giật mình, nhìn vào túi sách, ạp, sợ ý hoa vội nhét vào và, cười nhăn răng, thôi, leo lên xe đi cưng. Mami mua cho chục bộ mới. Đi USA cũng có mua rồi nhưng về đây thấy cái gì cũng đẹp nên muốn mua tiếp cho con. Dễ thương lắm nghen, bà Luyên Tuyên nói, Mami vui thật, tính tình sởi lời y như ba. Hèn gì 2 nanogram ăn dơ thế. Bà đi trước, bé chậm chạp theo sau ra xe. Nhà có vệ sĩ canh chừng. Trên xe, mặc cho bà kể đủ thứ chuyện. Bé cứ cười trừ cho Mami vui lòng mà cô nói gì bé đang bận nghĩ cô biết cái tủ quần áo ở biệt thự của mình nó có còn đủ sức chứa nữa cô. Bé có nhà ở biệt thự sống chung với Daddy và Mami khi ông bà ở nhà. Phòng bé đẹp mê ly toàn màu hồng. Người ta xây thế, bé cô để ý chi. Cái tủ quần áo là choáng nhất, chiếm 1-3 căn phòng, hoành tráng nhất luôn nhưng ít khi nào bé đụng đến. Cô phải vì quần áo xấu hay cô vừa với bé? Toàn đồ ngoại, xịn nhất, model nhất, dễ thương cô hà, mà là bé cô thích mặc. Toàn những bộ đồ vướng víu chân tay, bé luôn khinh thường những bộ đồ đó. Chỉ thử hoa một lần cho Mami vui lòng đem về cất xó. Bé chỉ vận quần jean và áo thun. Hết, nhưng tính bà Lâm thích mua sắm cho con nên cứ nằng nặc đòi dẫn bé theo mua đồ cho kỳ đờ si. Dáng bé cao, 1m78. Làn da trắng hồng thêm gương mặt đẹp một cách lạnh lùng khiến cho đồ nào thử vào ưng, bé đều đẹp hài hòa. Nên bà rất thích nhìn con gái mặc NS, bộ đồ dễ thương đó. Dù bé cứ cằn nhằn cô chịu, và mong như thiên thanh uy. Miên man suy nghĩ, bé đã đến cửa hàng trung tâm thời trang tin lúc nào cô hay. Những chỗ này bé đã uân nhưng cô thích thú cho lắm. Mới bước vào cửa, 1 nanogram ăn diện hợp thời. Trang sức đắt tiền và đẹp da chào nồng nhiệt. Giọng ngọt xớt, à, chào chị Lâm. Dẫn con gái đến mua đồ của em à. Quỳ hóa hoa, mẹ bé cười tươi như hoa. Con gái cưng của tôi đó. Mới về nước dẫn con bé đi mua đồ cho vui. Làm ăn phát đạt chứ chị Doãn. Ôi, nhờ phúc của chị, em làm ăn cũng đờ si. Nhìn thiên kim đẹp thật. Lớn nhanh qua em nhận cô ra. Thì đó, cho nên tôi khoái mua đồ cho nó lắm. Đồ dành cho tuổi nó chỗ nào vậy nhỉ? Cô tên Doãn dẫn nhanh hai mẹ con bé lên tầng đặc biệt dành cho giới thượng lưu để mua đồ. Căn phòng được trang trí đẹp mắt theo kiểu hiện đại tươi trẻ thích hợp cho tuổi teen. Trải dài hết căn phòng là bày bán quần áo. Toàn những kiểu áo hiện đại. Xinh xắn, nhìn ngất ngây, trang trí thêm xung quanh là các chậu hoa hồng trắng. Đẹp y như bước vào thiên đường. Dưới sàn lót thảm nhung màu đỏ sang trọng. Treo đèn màu sáng, bé ngán ngẩm nhìn quanh toàn mấy bộ đồ kiểu cách hốc. Nhưng mẹ bé thì thích lắm. Chọn liên tay và cứ bắt bé thử hoài. À hát, bộ này dễ thương thiệt đó. Con mặc thử đi, trời ơi, nếu Mami trẻ như con thì Mami đã mua hết về mặc rồi. Thử cho Mami coi coi nào. Nhiệm vụ của bé là thử đồ cho mami ngắm. Mặc cho bé vô cảm với nhũ bộ đồ thì hai con người lớn kia vẫn thích thú lắm. Đẹp ghê ha, Thiên Kim đúng là có dáng mặc đồ lắm. Tất nhiên, nó mặc đồ nào cũng đẹp hết đó. Bé lắc đầu ngán ngẩm. Mệt ghê, thà cãi nhau với hắn còn vui hơn. Chợt, bé nhớ đến hắn, mà cũng kỳ ha, gặp từ hôm qua đến giờ rồi. Tự nhiên mới xa chút giờ lại nhớ. Bé phì cười với cái ý nghĩ thoáng đó hốc bít giờ này hắn về nhà chưa? Mãi nghĩ về hắn, bé cô biết mẹ gọi từ khi nào? Con yêu con thử cái áo này thử đi. Mami thích cái này nữa. Bà Lâm giơ cái áo hai lớp, áo dài tay màu trắng ở trong và áo ngắn tay màu đen ở ngoài. Họa tiết trang trí xì, tin và đơn giản nhưng bé lại thích cái áo này. Bé cười, cái áo đó cũng đờ xì. Vậy hả, tuyệt, mẹ cũng nghĩ vậy, cái quần bò đen đây nữa chắc hợp hen. Thêm đôi giày, viền đen v, bé chóng mặt với cách lựa đồ của mami. Vậy để con vào thay đồ, mami cứ chọn tiếp đi. Bé từ từ đi vào phòng thay đồ, cho đến khi nào thì mami mới thôi cô chọn đồ nữa đây. Mệt ghê, lựa hoa lựa lại, lựa một đống đồ, từ siêu thị này đến shopping cao cấp kia. Chỗ nào bé cũng đờ xi mami lựa cho một đống đồ. Nhìn muốn ngột thở, chưa đó, cả hai ăn ở nhà hàng bà Lâm hẹn Ox tối ăn tối luôn vì mình còn mắc. Mua đồ chưa về đờ xi, tường Daddy sẽ từ chối. Tiger còn ủng hộ hai tay, bé thở dài ngán ngẫm. Ôi, cái chân, ti ti, tối, bé diện bộ đồ màu trắng tinh, vải mềm, phủ lớp phoan bóng ở ngoài áo hai giây. Viền áo là một dãy hoa to chìm màu hồng phấn, tóc uốn giả thành lọn xõa đều hoa hai vai. Trông bé xinh xắn và nữ tính cực kỳ, bé thì nhăn nhó trong lòng. Sao mình lại phải mặc bộ đồ kỳ cục này nhỉ? Khó chịu uy, di thi, còn bà Lâm thì cứ suýt xoa. Ui, con yêu xinh hoa, thấy mami chọn đồ cho con hợp hốc. Hi, dạ, bé thở dài đánh thượt. Trời ạ, mong sao chóng kết thúc bữa ăn tối này. Nếu hốc mình chết mất, ông Lâm đang chờ BX và bé. Ông nhìn bé, trêu, Thiên Kim trang điểm lên nhìn khác hẳn nhỉ. Nhận cô ra, bé tức muốn hộc máu dù biết tính bố chuyên gia chọc mình kiểu đó. Daddy cứ chọc con nhà bình thường đờ xi doài. Mặc chi cầu kỳ ra ngoài đường, lỡ ai thấy người ta xin chữ ký con nữa phiền lắm ạ. Cách chương.